Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 42, góc truyện audio.com. Kai bước tới nói nhỏ với tai của Mina rằng, 7 giờ tối tại quán Katie. Đây là một quán bar của Kai làm chủ nhé. Katie, Kai Tần, về phía Kai nói xong Kai đi thẳng về phía trước để tới phòng của chủ tịch Dương. Bar của Risa đó, còn phía Mina thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Mẹ ơi, con bị làm sao thế? Cái tên khốn nạn này chứ dám làm vậy với mình. Thôi không nghĩ nữa, đi nộp thiết kế cho Anna đã. Con của mình chắc mai nộp vậy. Tại phòng của chủ tịch, Kai gõ cửa và được ba của Risa đón tiếp rất tử tế. Ông Zoom rót trà mời Kai. Con uống miếng nước đi. Kai à, cha con và con vẫn khỏe chứ? Kai, mặt lạnh, vẫn khỏe. Vậy con đến đây có việc gì không? Sắp có buổi đấu giá giữa ba tập đoàn rồi. Bên tập đoàn ngài đã chuẩn bị gì chưa? Cái này bên ta đã chuẩn bị sắp xong rồi, con không phải lo đâu. Hôm gặp mặt của hai đứa, con gái ta có làm điều gì mất mặt không? Tôi về đây, nhưng con còn chưa trả lời cho ta mà, hết chép 42. Chép 43 sẽ được đăng khi 10 bình chọn và 10 bình luận. Một người bình luận nhiều lần vẫn tính là một lần. Mình định ra thêm một chuyện nữa, đó là chuyện học đường, mong các bạn cho mình ý kiến. Khách chương.